Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 89, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Chấm, học nhiều bản lĩnh một chút, đường sống sẽ càng nhiều hơn một chút. Hàn Nghiệp đeo ống thở cho Diệp Tố. Mocha có chút tức giận. Tôi nói không phải ý này. Hàn Nghiệp trầm mặc một lát, nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng này, để Diệp Tố ngủ một mình một lát. Mocha sinh hờn dỗi, vòng vài vòng quanh người Hàn Nghiệp. Cho dù cậu không thôi miên, hắn cũng có thể chịu đựng qua được. Nó sẽ giúp hắn giảm bớt một chút thống khổ, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm một chút. Mocha tức giận về điểm này. Nếu dựa vào chính hắn vượt qua, vô luận là ý chí hay tiềm năng thân thể đều sẽ tăng lên biên độ lớn nhất. Hàn Nghiệp rũ mắt, có chút bất đắc dĩ. Không cần phải hà khắc với hắn như vậy. 2 tháng quá khẩn trương. Hắn còn nhỏ, kỳ thực có rất nhiều thời gian. Nếu hắn sinh ra ở gia đình như cậu, được nhận giáo dục tốt đẹp từ nhỏ, tôi sẽ không nhiều nửa câu vô nghĩa. Mocha tức giận đến mức chỉ thẳng ngón trỏ run run vào mặt Hàn Nghiệp. Nhưng quá khứ hắn hoàn toàn bị bỏ hoang. Hiện tại nếu không nắm chặt thời cơ, độ chênh lệch với người khác sẽ càng lúc càng lớn. Dù thiên phú tốt đến mức nào cũng sẽ lãng phí. Hiện tại cậu dẫn hắn tới chỗ tôi, còn không phải do nhìn ra khuyết điểm chí mạng của hắn sao? À, hắn đã năm 3, năm 4 liền phải rèn luyện ở tinh hệ đông cực. Đó chính là đao thật kiếm thật mà đối mặt với chủng tộc. Thực lực hiện tại của hắn mà đi, là đơn thuần tìm chết. Kể cả cậu có thể phái người bảo hộ hắn trong lúc rèn luyện. Nhưng về sau thì sao? Đến lúc ra tiền tuyến, cậu còn có tinh lực đi bảo hộ hắn sao? Việc cậu cần làm là để hắn trưởng thành. Hàn Nghiệp im lặng không nói gì. Lông mi đổ bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt. Lý trí và tình cảm luôn là mâu thuẫn người ta khó có thể cân nhắc. Mocha bực bội nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp một lúc lâu, mới tâm bình khí hòa mà ngồi xuống. Nói chuyện từ tốn. Vậy cậu nói đúng sự thật cho tôi. Diệp Tố quan trọng tới mức nào? Nếu cậu chỉ bồi dưỡng hắn như tâm phúc bình thường, không cần hắn giữ trọng trách trong Minh Viện. Được, tôi sẽ thả lỏng kế hoạch. Hàn Nghiệp cau mày, ngữ khí mang theo một chút trầm trọng không thể bỏ qua. Hắn có quan hệ với tinh quẻ. Mocha nghe thấy liền đứng lên, đôi mắt bốc hỏa. Nếu cậu nói vậy sớm hơn, tôi sẽ bắt hắn huấn luyện càng thêm tàn khốc. Hàn Nghiệp, Mocha giận tới mức bật cười. Cậu quản lý cục chấp hành 10 mấy năm. Giết bao nhiêu người, nhìn bao nhiêu người tử vong trước mắt mình. Tại sao lại có thể mềm lòng? Hy sinh hơn phân nửa Minh Viện đổi lại một cái tinh quẻ. Hiện tại tôi chỉ khiến Diệp Tố chịu một ít thương tổn vô hại lại hữu ích. Quá phận sao? Hắn không giống chúng ta. Hắn không có quyền lựa chọn. Hàn Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta tự nguyện lựa chọn con đường này. Vô luận thế nào đều phải tiếp tục. Nhưng hắn là bị tôi mạnh mẽ kéo vào. Vận mệnh của hắn bị tôi cưỡng chế kéo vào nước sôi lửa bỏng. Đây là tôi sai. Tôi không thể trơ mắt nhìn hắn thừa nhận thống khổ hắn không muốn thừa nhận. Tôi không thể giải thoát cho hắn. Nhưng nếu có thể giảm bớt một chút, tôi sẽ tận lực làm. Không có lựa chọn. Mocha cười nhạo một tiếng. Ai có lựa chọn? Chúng ta sao? Chúng ta cũng không có lựa chọn. Cậu sinh ra ở Hàn gia là có lựa chọn sao? Chúng ta thân là nhân tộc có lựa chọn sao? Tôi nói cho cậu, Hàn Nghiệp, chúng ta ở một khác vũ trụ ra đời liền không có lựa chọn. Cậu chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể vật lộn cùng chủng tộc, đến chết mới thôi. Mocha thở hổn hển, đặt mông ngồi trên sofa. Tôi biết, Hàn Nghiệp nhắm mắt lại. Nhưng Diệp Tố cần thời gian. Hắn chỉ là một lưu dân, lớn đến 18 tuổi. Tuần túy như tờ giấy trắng, áp bức trọng lực đối với hắn. Còn quá đáng sợ, có cái gì đáng sợ hơn chủng tộc sao? Mocha lớn tiếng hỏi lại. Bỗng nhiên cảm xúc kích động mà nới lỏng cổ áo.

Hắn chỉ là một người bình thường, cho dù tiếp xúc tới trung tâm nguy cơ của địa cầu. Nhưng việc hắn phải làm cũng chỉ là nghiên cứu mà thôi. Không phải vật lộn với người ngoài hành tinh. Diệp Tố dám khẳng định, cho dù là binh lính tác chiến cùng người ngoài hành tinh, cũng tuyệt đối không phải chịu huấn luyện tàn khốc như hắn. Hàn Nghiệp cuối cùng mở miệng, cậu đã đáp ứng, sẽ tiếp tục kiên trì. Diệp Tố cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Hàn Nghiệp. Tôi nuốt lời, được, Hàn Nghiệp gật đầu, trước khi cậu rời đi, cùng tôi đi một chỗ được không? Trực giác Diệp Tố nói, mình không cần đi, nhưng nghĩ đến, chẳng lẽ Hàn Nghiệp còn có biện pháp nào lưu hắn lại? Diệp Tố không cảm thấy có bất luận thứ gì có thể khắc phục được sự sợ hãi của hắn đối với áp bức trọng lực. Diệp Tố vẫn đáp ứng. Địa phương Hàn Nghiệp mang Diệp Tố đi là tháp thông thiên của Tây Đô Tinh. Tháp thông thiên lớn như vậy, ở Hoa Đô Tinh cũng có một tòa, cao tận trời, ngạo nghễ nhìn xuống toàn bộ nhân loại. Nhưng nó cũng chấp hành trách nhiệm của mình trong yên lặng, điều tiết trọng lực toàn bộ tinh cầu, giúp nhân loại nơi đây sinh hoạt thoải mái sung sướng. Hàn Nghiệp mang Diệp Tố đến một góc cửa hông của tháp thông thiên, đẩy cửa ra đi vào. Diệp Tố thế mới biết trong tháp thông thiên vẫn có động thiên khác, chắc ý là bí mật khác. Cầu thang xoắn ốc thật dài men theo tháp hướng lên trên, không thấy đỉnh. Giữa phía trong tháp thông thiên cùng tường ngoài có không ít khe hở. Ngoại trừ cầu thang chiếm cứ không gian rất lớn, còn trang trí một số ảnh chụp và tranh sơn dầu, cùng với ánh đèn ôn hòa chiếu sáng. Hiển nhiên phong bế trong tháp là trang bị thay đổi trọng lực, mà khe hở nơi này là để người thưởng thức du ngoạn. Cùng tôi đi lên, Hàn Nghiệp bước lên cầu thang. Cậu có thể xem hình ảnh hai bên và chú thích. Diệp Tố đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy hình ảnh đầu tiên trông thực cổ xưa, đại khái bởi vì niên đại quá mức xa xôi, đã bị mất ảnh chụp chân thật ban đầu, là lấy tranh sơn dầu vẽ thành. Mấy đội quân hạm khí thế uy nghiêm nhưng hình tượng cứng nhắc đi trong vũ trụ. Giải thích phía dưới thuyết minh sự kiện phát minh 500 vạn năm trước, là hình ảnh nhân loại lần đầu xuất chinh. Đây là cột mốc bắt đầu thời đại tinh tế của nhân tộc. Bức thứ hai là nhân tộc phát hiện một tinh cầu thích hợp cho nhân loại cư trú. Thứ ba là nhân tộc chiến đấu cùng các chủng tộc khác. Diệp Tố đi hơn 10 bậc thang, phát hiện hình ảnh nơi này chính là lịch sử phát triển văn minh nhân loại. Theo cầu thang tháp thông thiên hướng lên, văn minh nhân tộc cứ như vậy mà trực quan hiện ra trước mắt Diệp Tố. Nhân tộc trải qua vinh quang cũng từng có dãy giụa. Từng có xâm lược cũng từng bị bắt giữ. Tận đến khi nạn sâu bệnh đầu tiên tiến đến, vinh dự và sỉ nhục trong quá khứ đều không còn quan trọng. Quan trọng là sống sót. Chủng tộc diện mạo dữ tợn ăn thịt thân xác con người. Máu chảy thành sông, ánh mắt nhân tộc thống khổ tuyệt vọng. Cho dù cách mấy trăm vạn năm, cũng bị chân thật tươi sống mà truyền lại, khiến Diệp Tố khó chịu từng trận trong lòng. Sau đó là công tác chữa trị sau nạn sâu bệnh. Văn minh khoa học kỹ thuật thật vất vả mới tích lũy được, đều bị hủy trong trùng chiều tiếp theo. Nhân tộc lại một lần nữa phát triển lại từ đầu. Giống như Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp, bị trừng phạt đẩy đá lên núi, lần lượt đẩy cục đá lên đỉnh núi. Nhưng mỗi lần lên đến đỉnh núi, lực lượng không chống cự được lại khiến cục đá của hắn lăn xuống núi. Năm này sang năm khác, ngày qua ngày, nhân tộc cũng lâm vào tuần hoàn ác tính như vậy. 10 vạn năm một lần, Diệp Tố rốt cuộc hiểu vì sao lịch sử nhân tộc thường xuyên xuất hiện đứt gãy. Tại sao tộc Tát Luân tồn tại 1000 vạn năm còn lạc hậu như vậy? Bởi vì một lần nạn sâu bệnh xảy ra là có thể đánh tất cả mọi thứ trở về khởi điểm ban đầu. Diệp Tố cứ như vậy một đường đi tới, không biết mệt mỏi mà bước lên cầu thang. Đảo mắt đã đi được một nửa quãng đường. Hắn thấy được đỉnh cao trong lịch sử nhân tộc, Chu Tư tướng quân Mỹ danh vĩnh truyền.